Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, từ nhỏ đến lão. Răng rác, những kia ánh kiếm trên không trung phát sinh một loại nứt toác thanh âm của. Không cần nói hình thành khí thế, liền ngay cả hình thành ánh kiếm đều được vì hy vọng xa vời. Ninh Dương phổ thông một quyền. Đem tất cả ánh kiếm nát tan thành hư vô. Cơ Viễn dựa vào thành danh kiếm kỹ ở Ninh Dương cú đấm này bên dưới. Chính là một chuyện cười. Ngươi không phải Khuếch Trương Mạch. Cơ Viễn câu nói này vẫn chưa nói hết. Cũng cảm giác được Ninh Dương cú đấm này quyền thế bao phủ lại đây. Lúc này Cơ Viễn sợ đến hồn bay phách tán. Hắn coi như là lợi hại đến đâu. Cũng không cách nào ở bên trong khí võ giả trước mặt hung hăng. Hắn rất muốn xin tha, nhưng là Ninh Dương quyền thế đã đem hắn hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Hắn liền di động một tia đều cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi là há mồm nói chuyện. Nếu như có thể, lúc này hắn đồng ý quỳ xuống đất xin tha. Chỉ cần Ninh Dương hiện tại buông tha hắn, tự nhiên sẽ có Côn Lăng học viện cao thủ đến giết chết Ninh Dương. Nhưng là, tất cả những thứ này cũng chỉ là hắn hy vọng xa vời. Khi hắn được quyền thế ràng buộc ngụ ở đồng thời, một luồng hung lệ đáng sợ quyền ảnh trực tiếp đánh tới. Cơ Viễn biết, hắn tuyệt đối không cách nào tránh thoát cú đấm này. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ trước Long Ngữ Phỉ cảm thụ. Hắn đối chiến Long Ngữ Phi lúc, giống như Ninh Dương đối phó hắn giống như vậy, là như vậy ung dung thêm thoải mái, như đạn đạo nổ tung giống như to lớn âm thanh vang lên. Cơ Viễn trực tiếp được cường đại quyền ảnh đánh vào mặt đất bên trong. Chung quanh hắn chừng 10 thước chu vi đều bị đánh ra một cái to lớn địa cầu hình lõm hãm hại. Cơ Viễn càng là đã không có hình người biến thành một bãi thịt nát. Thê thảm cực kỳ, chớ đừng nói chi là tức giận tức. Chu vi trong nháy mắt vắng lặng kéo tới. Nếu như nói Ninh Dương giết Lưu Thụ Nhân, còn không phải khiến người ta cỡ nào khiếp sợ nói. Cái kia Ninh Dương chém giết Cơ Viễn, đã ngoài rất nhiều người dự liệu. Không quen biết hai người này ngược lại cũng thôi. Nhận thức Cơ Viễn hai người mới biết Ninh Dương việc làm. Hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Cơ Viễn là Côn Lăng Bát Tinh Học Viện hạch tâm đệ tử. 18 tuổi không chỉ đã là Khuếch Trương Mạch đỉnh cao. Tiềm lực càng là vô cùng, là Côn Lăng Học Viện trọng điểm bồi dưỡng học sinh. Mà như vậy một thiên tài, lại bị Ninh Dương một quyền giết chết. Chuyện như vậy Côn Lăng Học Viện há có thể giảng hòa. Không cần nói Côn Lăng Học Viện sẽ không bỏ qua. Chính là tại thiên kích vực bên trong Côn Lăng học viện cường giả cũng sẽ không bỏ qua. Ninh Dương sư huynh, người thực sự là thật lợi hại. Nhìn thấy Ninh Dương uy thế, Quan Nam hưng phấn vọt lên. Trên thực tế, ngoại trừ Quan Nam bên ngoài, Xảo Thiên Tinh tới hết thảy võ giả đều hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ cùng người khác giống như vậy. Không nghĩ tới Ninh Dương không nói hai lời liền chém giết Cơ Viễn. Hơn nữa còn giết đến như vậy ung dung. Phải biết Cơ Viễn địa vị không phải là Lưu Thụ Nhân có thể so sánh. Vạn Mẫn trong lòng có chút cay đắng. Hắn ở Xảo Thiên Tinh đấu võ thi đấu lúc. Trong lòng nhưng cho là hắn cùng Ninh Dương cách biệt cũng không phải rất lớn. Mà bây giờ hắn mới phát hiện. Nếu như đối mặt Ninh Dương cái kia nhìn như rất phổ thông một quyền, hắn không cách nào mạng sống. Ninh Dương so với ban đầu ở Xảo Thiên Tinh lúc cường đại không chỉ gấp 10 lần. Triệu sư huynh, Ngữ Phỉ sư tỷ, Ninh Dương sư huynh giết hai người này tên vô lại, giúp chúng ta báo thù, các ngươi nên cao hứng mới phải a. Làm sao bộ dạng này? Quan Nam rất nhanh sẽ cảm thấy không đúng bầu không khí. Liền vội vàng hỏi, Ninh sư huynh, xin lỗi, chuyện này vốn là cùng ngươi không quan hệ, nhưng đưa ngươi bị liên lụy tới. Triệu Đại Sơn rất là bất an nói một câu, Ninh Dương đang chuẩn bị lúc giết người liền đã sớm chuẩn bị. bằng không hắn cũng sẽ không như thế quả quyết liền giết chết hai người. Đối với hắn mà nói, không giết người căn bản cũng không hiện thực, nhân gia đều thanh đao chống lên trên cổ, hắn muốn còn nhẫn, vậy hắn cũng không phải là Ninh Dương. Không giết Cơ Viễn, còn muốn hướng về Cơ Viễn giải thích, nói không biết Lưu Thụ Nhân là Côn Lăng học viện, sau đó còn có thể bị người mọi cách sỉ nhục, cuối cùng phòng trừng vẫn là sẽ bị bọn họ gọi người theo đuổi giết. Cùng với như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái giết lại nói, nếu như Thiên Kích vực bên trong còn có cái khác Côn Lăng học viện võ giả tìm đến hắn tính sổ, hắn đồng dạng không có ý định buông tha đối phương. Ở một cái cường giả vi tôn thế giới, cùng người khác giảng đạo lý, còn không bằng chính mình cắt cổ tự sát quên đi. Lại nói đây là Càn Võ Tinh, hắn một người cô đơn, hắn sợ ai? Coi như chín sao học viện người hắn cũng dám nhả chọc cho, biết hắn nội tình người không có mấy cái, cho dù có người biết rồi, chẳng lẽ còn sẽ hoa đại lượng phí dụng cùng thời gian đi xảo thiên tinh cái kia góc tinh cầu. Có điều coi như vậy, Ninh Dương cũng dự định vừa ra Thiên Kích vực, sẽ nghĩ biện pháp ngay lập tức trở lại xảo thiên tinh. Đem Tô Tử Hinh, Liêu Tiểu Chiêu còn có mẹ của chính mình mang đi. Không cần lo lắng, ngươi vốn là người hại các ngươi. Nếu như Côn Lăng học viện dám bởi vì chuyện này liên lụy đến xảo thiên tinh đi, tương lai chờ ta về mặt thực lực đi tới, ta sẽ tìm về cái này chàng tử. Ninh Dương vỗ vỗ Triệu Đại Sơn vai nói rằng, hắn cho rằng Côn Lăng tám sao học viện sẽ không liên lụy đến quá nhiều người. Nhiều nhất chính là tìm đến hắn cái này thủ phạm. Nếu như mỗi một cái đắc tội rồi Côn Lăng học viện người, bọn họ sẽ phái người tiêu diệt nhân gia gia tộc, vậy cũng quá bất hợp lý, ngươi đã không có tương lai. Bên cạnh một câu âm thanh lạnh lẽo cắt đứt Ninh Dương. Ninh Dương đã nhìn thấy người nói chuyện là một gã mắt phượng nam tử, tướng mạo khá là nương, tông sư cảnh hai tầng. Khi hắn phía sau còn có một tên tướng mạo phi thường đẹp đẽ cô gái tóc dài, tông sư cảnh bảy tầng. Bên cạnh một ít xem cuộc vui người biết đây là Côn Lăng học viện cường giả đã tới, mau để cho đến một bên, rất sợ được một hồi chiến đấu liên lụy. Triệu Đại Sơn nhưng ngay cả bận bịu cho Ninh Dương nhỏ giọng nói câu, Ninh sư huynh, bọn họ hẳn là Côn Lăng học viện nội khí trở lên võ giả. Nội khí cùng tông sư đều đơn độc ở mặt khác hai nơi cướp giật bảo vật. Đoán chừng là bọn họ biết rồi cùng sân người bị giết. Triệu Đại Sơn còn chưa nói hết, cái kia mắt phượng nam tử đã giơ tay chính là một đạo hồng mang bắn lại đây. Triệu Đại Sơn cảm giác cả người run lên, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy Ninh Dương trong tay đã nhiều hơn một thanh kích lớn màu vàng óng. Cái kia hồng mang được kích lớn màu vàng óng một đương, phát sinh một trận chói tai tiếng nổ tung vang, các loại tán loạn nguyên khí ánh sáng bắn ra bốn phía ra. Các người lui về phía sau, hai người này ta tới đối phó, Ninh Dương tỉnh táo nói. Hắn biết đối mặt tông sư cường giả, Triệu Đại Sơn đẳng nhân căn bản không giúp được gì, huống chi Triệu Đại Sơn cùng Long Ngữ Phỉ còn đang trọng thương ở trong. Cho tới Việt Thiết Dương, tuy nói đã là tông sư cảnh, nhưng nàng căn bản là không trải qua cái gì chiến đấu, sợ là liền một ít lợi hại nội khí võ giả đều đánh không lại. Chẳng trách giết được cơ sư chất, hóa ra là ỷ vào chính mình tông sư cảnh giới rất đáng gờm a. Người tông sư kia bảy tầng cô gái, tóc dài lạnh lùng châm chọc một câu, nàng vốn là đang quan sát Ninh Dương cảnh giới. Ninh Dương tu luyện Hồng Mông công pháp, khí thế tản ra không nổi bật. Nếu như nàng là khí hải cảnh bên trên cường giả hay là có thể một chút nhìn ra. Nhưng nàng chỉ là tông sư võ giả, chỉ có thể dựa vào giao thủ miễn cưỡng phán đoán Ninh Dương thực lực. Hiện tại Ninh Dương vừa động thủ, nàng cơ bản đã xác định Ninh Dương phải là tông sư võ giả. hẳn là ở tông sư sơ kỳ khoảng chừng. Trái phải, trong miệng nàng ở châm chọc Ninh Dương, trong lòng nhưng là âm thầm giật mình. Từng cái tông sư sơ kỳ võ giả, nàng lại cần cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra Ninh Dương thực lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,